Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cậu Chí Béo, tác giả Trung Kiên. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy tác giả Trung Kiên đã vẽ ra một cái bức tranh về thế giới âm phủ. Nó rất là ly kỳ, nó rất là thú vị, với những cái lý thuyết nó cũng rất là hợp lý, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là liệu Chí Béo gặp vị đại quan nhân đó thì có báo cái gì nữa hay không, và có tìm được cái tung tích của các thằng Huân kia hay không, mà liệu rằng cái điều gì xảy ra đối với cái thằng này ở trên trần gian, liệu rằng có một cái đại kiếp nào đó đang đón chờ cậu Chí, giống như là một cái đại kiếp đã từng đón chờ cậu Lãm phải vượt qua hay không, thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này cũng như là những tập tiếp theo. Các bạn có thể theo dõi trang cá nhân của tác giả Trung Kiên để cập nhật những cái thông tin mới nhất, những cái bộ truyện, những cái phần truyện mới tác giả viết. Bạn ấy vẫn cứ update hàng ngày. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và đừng quên ủng hộ A Tún, sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trà móc câu nắng mới là cái nhãn hàng phổ biến nhất của A Tún hiện nay, và cũng đang là bán được nhiều nhất bởi vì nó bình dân, 3 lít rưỡi ký được 5 cái bịch này, cắt chân không ra cái nó đầy phè lên. Anh em tha hồ uống nước trà thì tương đối được, và đặc biệt là cái vị trà nó rất là đậm, dành cho những anh em nghiện trà nặng. Đây là nước 2 anh em, nước 2 nó được như này, vị trà rất là đậm, dành cho những anh em mà nghiện trà nặng này, hoặc là ví dụ mình pha ở xưởng xếp là nó cũng hợp lý đó. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt, 200 cá ký được 2 cái bịch này, mỗi lần pha con nắm được 4 lít nước 2 cốt. Các bạn uống khoảng tầm 1 tháng, ổn định chức năng gan, giảm men gan, có một chút hỗ trợ về bên thận, và đặc biệt nó là thảo dược an thần tự nhiên, ăn tốt, ngủ tốt, thế mới gọi là găng gật các bạn. Các bạn có thể là vào shop ở góc màn hình bên này để lựa các sản phẩm khác, vào số đỏ để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý hơn, được free ship và những phần quà nhỏ nhỏ của A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Cậu Chí Béo đi tầm vong, tác giả Trung Kiên, tập 3. Trương Đại Nhân sau khi nghe hết toàn bộ những gì Chí Béo nói, ngài mới tiến tới bên một kệ sách lật dở ra. Miệng ngài lầm bầm: "Để xem nào, người Hiệp Hòa Bắc Ninh hiện tại à? Ở dưới này vẫn chưa sát nhập, vẫn theo lối cũ, cho nên ta vẫn lưu là Hà Bắc phủ Bắc Giang. Nào, để xem nào, gần sông à?" Trương Đại Nhân vừa lẩm bẩm vừa vận phép trong tay nói ra thông tin của cháu bà Bích mà Chí Béo vừa truyền đạt. Quyển sổ bí ẩn kia trông rất mỏng, bỗng nhiên từ từ lật mở ra. Chí Béo kinh ngạc khi trông thấy biến ảo ra hàng vạn trang sách vô hình bay lật phật, khác hẳn với vẻ ngoài dẹp lép của cuốn sổ. Cuốn sổ tỏa ra thánh khí màu vàng chói mắt đến lạ. Vị Trương Đại Quan Nhân tiếp tục vận thần chú để tìm, sau đó dừng lại ở một trang. Lông mày của ngài cau chặt lại, nhìn chăm chăm vào trong đó. Những thông tin tiếp theo ngài nói ra khiến cho Chí Béo không khỏi bàng hoàng. Xem nào, Nguyễn Văn Tuân, Tuân Văn Nguyễn, sinh ngày Quý Mùi tháng Canh Thìn năm Tân Mão. Thân phụ là Nguyễn Văn Đức, thân mẫu là Lê Hòa Bình. Lê Hòa Bình, đây rồi, đây rồi. Nhà bên xóm chùa, thôn Đoan Bái, huyện Giang Hiệp, phủ Bắc Giang à. Người này thọ mệnh những 76 tuổi, thế nhưng chết do tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, xác đã được chôn. Xem nào, linh hồn hiện nay ở đâu không rõ. Quái lạ, sao lại có thể như vậy nhỉ? Sao cơ? Nghe những lời Trương Đại Quan Nhân phát ra, Chí Béo không khỏi kinh ngạc. cuốn sổ thần này lại cũng không có thông tin về linh hồn của anh Tuân, con cô Bình, cháu bà Bích. Trương đại quan nhân đến lúc này cũng bối rối, đưa tay bấm độn, rồi ngài bắt đầu nhắm mắt như đang cảm nhận điều gì đó xa xôi lắm. Chị Béo chờ đợi, thời gian ở âm ty lúc này đã gần hết. Cậu lãm liên tục thúc giục, chị Béo hối Trương đại quan nhân. Trương đại quan nhân cau mày, ngài khép sổ lại, nói một câu làm cho chị Béo sững sờ. Khả năng là người này đã bị một thế lực nào đó bắt đi rồi đấy. Câu nói này làm cho chị Béo vô cùng hoang mang, đã tìm đến tận phủ giám sát của âm ty mà còn không thấy. Cái câu bị thế lực nào đó bắt đi, nó rất mơ hồ. Chị Béo rơi vào bế tắc bởi bao nhiêu công sức, bấy giờ mới tới được phủ. Vậy mà dấu vết của vong anh Tuân vẫn không tìm ra. Trương đại quan nhân nhìn chị Béo ái ngại, mặc dù gặng hỏi nhưng ngài xua tay. Chị Béo có năn nỉ thêm vài lần, thế nhưng Trương đại quan nhân cất cuốn sổ vẫn băn khoăn. Cuối cùng chị Béo đành thở dài một tiếng, đưa tay lên làm dấu đa tạ. Bên tai có tiếng như là tiếng đồng hồ quả lắc tích ta tích tắc. Chị ơi, hết giờ rồi, mày nhanh lên cho tao với. Có tiếng thúc giục của anh lãm. Trương đại quan nhân lúc này thấy bóng ảnh của chị Béo rung lên một cái, thì rút từ trong người ra một quả chuông, nhẹ nhàng đặt vào trong tay của chị Béo. Ta không giúp được gì cho đồng nhân, kẻ cũng xấu hổ. Thôi thì lần này việc không thành, ta cũng chỉ biết chỉ điểm như thế. Cho nên ta tặng cậu bảo bối của ta, đây là chuông thức thần. Khi đứng trước một vong mà đánh lên, thì vong đó cho dù là yêu quỷ cũng sẽ giác ngộ hồi hướng. Báo lại cho đồng thánh như thế, ta sẽ điều tra vụ việc này thật nhanh chóng. Thực lòng là ta cũng xin lỗi. Chí Béo nhìn quả chuông đồng ở trong tay mà hồi hộp, không ngờ Trương đại quan nhân lại hào phóng như vậy. Cậu lãm ở trên trần liền vận ấn. Chí Béo bỗng nhiên thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng một cái, sau đó thân ảnh hóa thành làn khói, từ từ bị kéo lên trên cao. Chí Béo bay lên mà không tìm được manh mối gì. Thế nhưng thân thế của Trương đại quan nhân này khiến cho Chí Béo tò mò lắm, liền đột nhiên đánh bạo hỏi một tiếng. Này, này, ê, ngài, ngài tên thật là gì nhỉ? Ê, để tôi lên tôi bảo với anh tôi. Trương đại quan nhân cười khẽ rồi chỉ vào bức thư pháp trên tường chỗ bàn làm việc. Thân ảnh của ngài bỗng nhiên lắc mình hóa thành một ông già có râu tóc bạc. Chí Béo tự nhiên nghệt mặt ra. Ừ, Bạch Đằng Giang Phú. Sau đó, bóng hình của Trương đại quan nhân biến mất cùng với cảnh vật âm thành nhòa dần đi khỏi tầm mắt. Chí Béo bị kéo thẳng lên tầng không mờ mịt, linh hồn lao vun vút như tia lửa điện. Chỉ trong vài cái chớp mắt, cảm giác như bị va đập vào gối, nó êm lắm. Cả hai hòa hợp lại với nhau, Chí Béo ngã bật ngửa, đầu óc choáng váng quờ quạng, rồi giật mình khi chạm vào chân của cậu lãm đứng ở ngay đằng sau. Lúc Chí Béo mở mắt thì thấy cậu lãm đang nhìn sư đệ của mình chăm chú, còn Chí Béo cũng đang nhìn chăm chăm vào thằng lãm thao đang mặc áo ba lỗ, quần xà lọn, đi tông lào đứng ở bên cạnh. Sao? Thế đã định hồn được chưa? Cảm giác thế nào? Em thì là đó. Chí Béo lúc này đang lơ mơ như là người say ngủ vừa tỉnh cơn mộng mị, nhìn chằm chằm cậu lãm, không thể ngờ được cái kẻ ăn mặc lôi thôi, vừa bế con, vừa giặt quần áo cho vợ này lại là một đại âm thần. Không thể nào tin được tất cả những gì mình vừa trải qua. Trong lòng bàn tay có thứ gì đó cồm cộm, liền xòe tay ra thì kinh ngạc. Một cái chuông nhỏ đen xì xuất hiện từ bao giờ? Cậu lãm cũng ngạc nhiên lắm, cầm cái chuông lên xem. Ấy già già, chuông thức thần cơ à? Ai, Trương đại quan nhân hào phóng thật đấy. Vâng, đây là quà của anh Trương đại quan nhân cho. Anh cái gì? Đúng rồi, lúc em bay lên đây thì lại thành ông già. Là một chiếc chuông, Chí Béo cũng há hốc mồm, không thể tin nổi nó lại hiện hữu. Thứ này chỉ vài giây trước khi chia tay Trương Đại Quan Nhân đặt vào tay mình. Những tưởng nó chỉ là hư ảo, nhưng thế mà bây giờ kỳ diệu thay, nó lại đang thực sự tồn tại. Ký hiệu hình bông sen đen ở trong tay Chí Béo đã biến mất. Toàn bộ thánh khí âm phủ mà cậu Lãm truyền cho cũng tiêu tan. Chí Béo cầm cái chuông nhảy cẫng lên. Thế là mình có thêm một bảo bối nữa. Xem ra chuyến đi này cũng không uổng. Thật là kỳ diệu, đỉnh thật đấy. Lãm Chí, thế thằng hai thằng chúng mày làm gì ở trong đấy đây? Ra đây ăn dưa hấu đây này. Có tiếng của bà Thao ẻ à cất lên. Hai anh em nhìn nhau liền vội vàng im bặt. Cậu Lãm thấy Chí Béo có bảo bối mới, ngẫm ra cũng mừng cho thằng em. Tuy chưa tìm được manh mối về linh hồn của anh Tuân cháu bà Bích, thế nhưng chuyến đi âm vừa rồi đã giúp cho Chí Béo thăng tiến. Vậy là cậu Chí đã chính thức được mở mang, nhận biết và thu nạp được thêm pháp khí, lại còn gặp được cả tổ tiên của mình đang sinh sống dưới cõi âm. Cậu Lãm đưa tay ra dấu bảo Chí Béo nhớ là phải giữ bí mật đấy. Lúc này cậu Lãm không muốn ai phát hiện ra là mình đưa sư đệ đi âm, bởi vì nếu mà bà Thao bà biết là bà ấy kiểm thảo ngay. Đi âm là một chuyện phức tạp và nguy hiểm, chính cậu Chí cũng đã cảm nhận được rõ, và may làm sao là kịp thời được gia tiên phù trợ. Hai anh em đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Chí này, tao thấy tình hình vụ này là phức tạp đấy. Mày tốt nhất là nên quay lại làng đó, nghe chưa? Rồi sau đó dùng phép trục hồn ở những địa điểm khả nghi nhất để xem tình hình nó thế nào. Em cũng nghĩ như thế. Em nghĩ khả năng hồn của anh Tuân vẫn chỉ quanh quẩn ở cái làng đấy, để đêm nay em tính xem. Mà phép trục hồn thì nó có khác gì lúc em gọi hồn ở nhà đâu. Em nghĩ là không có kết quả đó. Thằng Ngô, ra đây tao chỉ cho. Hai anh em vừa đi vừa thủ thỉ, khiến cho cô Đồng Châu nhìn theo khó hiểu. Cậu Lãm cầm hai miếng dưa hấu rồi dắt Chí Béo ra sân. Bảo phép trục hồn là phép gọi hồn một cách cưỡng ép. Phép này không chờ đợi vào việc vong có nghe được, có muốn theo về hay không, mà nó là phép cưỡng chế, kiểu như là lôi bằng được vong về dựa trên khả năng pháp lực của người thi phép. Những phép như thế này là phép cao cấp của dòng Đồng Tứ Phủ. Chí Béo mới chỉ nghe qua chứ chưa từng được học và cũng không biết cách thi triển. Cậu Lãm vừa hướng dẫn vừa dạy thần chú. Chí Béo gật gù rồi đưa tay làm theo, cũng bắt ấn rồi cố gắng ghi nhớ trong đầu. Này, mày làm cái trò gì thế hả Chí? Thì em đang bắt pháp theo anh. Thế tay kia? Tay này em đang cầm miếng dưa hấu. Thế còn mồm mày? Thì em vừa ăn dưa hấu em vẫn niệm thần chú được đấy thầy. Chị ơi, tao xin mày đấy. Ừ thì anh cứ dậy đi. Anh buồn cười thế nhở? Em không biết thì em mới phải học. Nhưng mà bác Thao ơi, dưa hấu ngon thật đấy. Bà Thao và cô Châu ở trong nhà nói chuyện nhìn ra. Châu này, thế hai thằng chúng nó đang làm cái gì đấy? Thôi kệ họ mẹ. Gớm, các ông ấy cứ như là mấy thằng ôn con to xác ấy. Chí Béo ở lại nhà cậu Lãm chơi, vừa tập luyện đến tận chiều muộn. Bà Thao ông Hải cũng mặc kệ hai anh em ở ngoài sân múa may quay cuồng. Dù sao thì anh em chúng nó cũng lớn lên với nhau những mười mấy 20 năm trời. Tính ra thì thời gian chúng nó ở bên nhau còn nhiều hơn cả thời gian chúng nó ở nhà. Chí Béo suốt mấy tiếng say sưa tập, đến lúc chập choạng, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Ở dưới bên Đoan Bái, chỗ nhà cô Bình, mọi người lúc này sốt ruột lắm. Lễ lạt đã chuẩn bị đâu vào đó, cả nhà đang đợi Chí Béo về ăn cơm, bố trí công việc rồi còn ra mộ. Thế mà đến 6 giờ chiều, vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Chí Béo đứng giữa sân vừa nghe điện, vừa thi triển ấn trên những ngón tay, bắt đầu thuần thục. Thế 30 phút nữa, có mặt ở bên đấy nhá. Sau đó hai anh em đi vào trong nhà, chào bà Thao ông Hải. Bác Thao, bác Hải, thôi thì cháu có việc phải quay lại bên kia. Cháu chào hai bác, chào anh chị. Bà Thao ông Hải thấy Chí Béo muốn rời đi thì lưỡng lự lắm. Cô Đồng Châu đang nấu cơm ở trong bếp, thằng bé con thì đang nằm trong nôi, ngủ tì tì. Nghe thấy cậu Chí nói thì nó giật mình tỉnh dậy khóc váng lên. Có một điều quái lạ là khi thằng bé khóc, tất cả mọi người cảm giác nghe trong tai cứ như là có cái tiếng gì văng vẳng, tựa như là tiếng cối xay ấy. Mà những điều này chỉ có những người có căn có cốt mới nghe được, chứ ông Hải thì tuyệt đối chẳng thấy gì, chỉ chăm chăm dỗ thằng bé. Bà Thao biết chương trình tối nay Chí Béo không thể ở lại được. Bà cũng dặn dò vài điều. Chí Béo rút ra 2 tờ 5 lít biếu ông bà ăn quà, nhưng ông bà nhất định không nhận. Ông Hải bảo cứ dỡ lấy mà chi tiêu học tập, ông bà già rồi có cần gì đến tiền đâu. Chí Béo chạy đến dúi vào cái nôi dưới bàn tay của thằng bé. Bà Thao mỉm cười, dù sao thì cái thằng nhóc béo cháu ông Long này cũng đã trưởng thành. Bảo cậu Lãm gọi taxi cho nó về. Cô Đồng Châu cũng đi ra. Ơ, thế không ở lại thật đấy. Em còn bao việc. Cả nhà cứ ăn cơm đi, hẹn lúc nào nhiều thời gian, em ở đây ăn hết thùng gạo rồi chị. Mọi người nắm chân nắm tay vài phút, đã có tiếng còi xe ô tô píp píp ở bên ngoài. Chí Béo xin phép chào mọi người. Bóng dáng của gia đình cậu Lãm đứng vẫy tay nhìn theo bồi hồi. Thời gian trôi nhanh thế. Mới ngày nào bà Thao, ông Long rồi các đồng thầy vẫn còn cùng nhau đi làm việc âm sát cánh. Loáng một cái đã đến thế hệ tiếp theo. Chí Béo ngồi trên xe mà nửa vui nửa buồn, nửa có gì đó khó tả lắm, bởi vì những gì đã trải qua sau chuyến đi âm đầu tiên. Chiếc xe thẳng hướng quốc lộ 37 hướng về ngôi làng của nhà cô Bình chú Đức. Ở đây còn cả một công việc khó khăn đang thách thức chờ đợi. Phía tây, ánh mặt trời cuối thu đang từ từ lặn xuống, khuất xa đằng sau những rặng tre dãy núi. Chiếc xe chở Chí Béo thẳng về khu vực thôn Đoan Bái, xã Hiệp Hòa. Lúc đó đã tối mò. Ngồi trên xe, Chí Béo vuốt ve mấy bảo vật thu thập được mà hào hứng lắm. Xe dừng lại ở cổng nhà. Chí Béo đã thấy loáng thoáng trên sân bóng dáng của một người con gái. Hóa ra là em Mai đang đi ra ngóng. Em Mai thấy Chí Béo về thì gọi to. Mọi người trong nhà vội vàng lũ lượt kéo nhau ra. Sau khi chào hỏi, liếc mắt nhìn thấy trên sân lễ lạt đồ mã đã chuẩn bị tươm tất, cơm nước cũng bày sẵn, chỉ còn chờ mỗi về đánh chén. Chí Béo cũng chẳng cần rửa tay chân gì, ngồi xuống mâm, vừa ăn vừa bàn bạc nói chuyện về kế hoạch đêm nay. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, Chí Béo cũng ăn qua loa rồi xin phép đi chuẩn bị. Cô Bình bảo em Mai dẫn Chí Béo lên tầng nơi để đồ đạc. Em Mai vừa đi vừa bắt chuyện. Này cậu, à anh đi đâu về đấy? Anh lên nhà người quen. Ba lô của anh đâu? Ở trong này. Dẫn lên tầng 2, mở cửa căn phòng nhỏ. Chí Béo ngây ra vì ngửi thấy cái mùi thơm thoang thoảng. Căn phòng ngủ đẹp lắm. Bên trong có đặt cái giường màu hồng trông nữ tính. Có tủ, có bàn học, có máy tập thể dục và vài thứ linh tinh của con gái. Ở trên tường có mấy bức ảnh treo kiểu trang trí cùng với đồ đạc son phấn. Bàn trang điểm khiến cho Chí Béo lúng túng quay sang. Ba lô được đặt gọn gàng ở trên giường. Em Mai thấy Chí Béo lưỡng lự không dám bước vào thì cười rõ tươi, bảo đêm nay là cậu sẽ ngủ ở đây này. Cơ bản là nhà quê chật, chỉ có 3 phòng chứ không tiện nghi như ở trên phố. Bố em Mai sắp xếp bà Bích, ông Bửu ngủ ở phòng anh Tuân cũ đã bỏ trống. Em Mai đêm nay sẽ xuống ngủ với bố mẹ. Chí Béo gãi đầu. Đây hóa ra là phòng em mà. Không sao, anh cứ tự nhiên như ở nhà. Câu nói làm cho Chí Béo vừa ngại vừa tự nhiên trong đầu nghĩ đến cái phòng em mình ngủ mà kể mà có chị. Tiến tới mở cái ba lô lấy ra đống đồ lỉnh kỉnh. Em Ai trợn mắt khi thấy cậu Đồng này lôi ra toàn là súng với đạn, trong đó lại có cái gì đúng như là quả lựu đạn, lại thêm cả giấy bùa mực tàu. Em càng kinh ngạc. Thấy em Ai như vậy, Chí Béo cười giải thích qua loa một lượt. Sau khi biết đây không phải là hàng thật thì em Mai tự nhiên lại thấy cái cậu thanh niên này thú vị lắm. Cứ thế mà đứng nhìn không chớp mắt. Một hồi sau, Chí Béo đã lược bớt những thứ lỉnh kỉnh. Cả hai người xách theo ba lô xuống nhà. Cô Bình, cô xem có vật dụng gì hay là bộ quần áo hồi còn sống mà anh Tuân anh dùng không? mang cho cháu mượn. Mọi người đang chờ đợi, nghe vậy thì bà Bích, bà Bình liền vội vàng đứng lên để chuẩn bị đồ, trước khi ra ngoài còn nháy mắt với con Mai một cái. Em Mai thẹn đến đỏ cả mặt. Sao bác nhìn cháu mà cười? Thế tao lại không được cười mày đấy. Gớm chửa, nhau, chàng trước nàng sau. Bác này. Chí Béo cũng nghe thấy cả đấy, thế nhưng mà coi như là giả vờ không nghe. Hai người đàn bà hỏi Chí Béo cần quần áo của anh Tâm làm gì. Chẳng lẽ làm lễ lại cần cả quần áo người chết đem ra nghĩa địa. Chí Béo không giải thích. Suốt trên đường về đã tính toán kỹ lưỡng, cũng đang nóng nòng lòng muốn xem cái phép mà cậu Lãm dạy cho liệu có đem lại kết quả hay không. Quay sang hỏi chú Đức. Chú này, nhà mình có dơm không? Cái gì cơ? Dơm à? Để làm gì hả cậu? Hay là cậu định thui chó à? Nhà tôi có. Một người đàn ông trong họ thấy vậy liền giơ tay. Chí Béo gật đầu xin ông một ôm dơm to. Ai nấy đều vô cùng tò mò. Thế nhưng Chí Béo vẫn không giải thích. Đặt ba lô xuống, đi ra vườn tìm lấy hai que tre. Mọi công tác chuẩn bị cho đêm nay đã tính toán cả. Đợi đến khi cô Bình mang bộ quần áo của anh Tuân xuống, ông kia cũng ôm nguyên cả một đùm dơm to sang thì bắt tay vào việc. Cứ như vậy ngồi dãi thẻ ở sân, bện dơm lại thành hình người, quấn quanh hai cái cọc tre được buộc thành hình chữ thập. Sau đó lại cẩn thận mặc quần áo của anh Tuân vào cái hình nộm, dùng dây chuối làm đai lưng thít lại. Cuối cùng là xong một con bù nhìn dơm giống như người ta hay cắm ở ngoài ruộng. Thành ra mọi người lại càng thêm hiếu kỳ. Bà Bích nói, làm cái này để làm gì đấy hả cậu? Chí Béo nhìn thành quả của mình gật gù, bởi vì chính cậu cũng không biết chắc được. Đây là thứ cần dùng để thi triển phép trục hồn. Phép này dùng hình nhân bằng dơm, đồ dùng quần áo của người đã mất, tạo thành một vật kết nối với linh hồn. Vật này dựa vào chú pháp pháp lực của đồng thầy thi triển. Nó giống như là một loại giả thân xác người, từ đó sẽ kết nối với vong đã khuất. Nó dựa trên nguyên lý hấp dẫn của linh hồn với thể xác, khơi trục vong hồn quay trở về với xác, giống như kiểu là vừa thu hút, vừa đánh lừa, vừa cưỡng ép. Cũng may mà trước kia anh Tuân khi mất, cô Bình vẫn giữ lại vài thứ đồ làm kỷ niệm. Cô Bình trông thấy hình nhân mặc quần áo của con mình thì tự nhiên ôm mặt khóc tu tu. Chí Béo thấy đồng hồ đã đến 9 giờ kém, giờ linh đã sắp tới, liền đứng lên vác theo con hình nhân, bảo chú Đức cùng mọi người dẫn mình ra ngoài nghĩa địa. Này, đêm nay mọi người tuyệt đối là phải làm theo lời cháu đấy nhé. Tất cả liền vội vàng chuẩn bị. Đồ mã lễ lạt được đưa ra hai cái xe ô tô, xếp gọn ở bên trong cốp. Em Mai cùng với mấy người phụ nữ cũng tất tả chạy ra ngoài. Mọi người nổ máy, hướng thẳng ra đoạn nghĩa địa ở cuối thôn. Ngồi bên ghế phụ, bên cạnh ông Bửu, Chí Béo cứ trầm ngâm nghĩ ngợi mãi. Chuyến hành pháp này hành động một mình, không có ai bên cạnh, cảm giác khác hẳn với những lần đi làm việc âm trước kia. Ngôi làng nhỏ ở quê ban đêm, người ta thường hay tắt điện đi ngủ sớm. Con đường dẫn ra nghĩa địa bây giờ chỉ còn một vài ánh đèn lưa thưa heo hắt trong cái tiết trời se se cuối thu đầu đông. Ai nấy đều hồi hộp. Đi độ khoảng hơn 5 phút, họ dừng lại trước một đoạn đường ruộng. Kìa rồi, mộ thằng bé nằm ở góc đằng kia kìa. Ông Bửu chỉ tay, Chí Béo thấy nghĩa địa này nằm giữa cánh đồng, bên cạnh đó có một trạm điện. Sau khi bước xuống quan sát địa hình một lượt, thấy khu này tùm hoang vắng. Nghĩa địa nằm tại một đoạn đất hơi gồ lên, xung quanh là những đồng lúa san sát trơ gốc rạ. Ở xe sau, gia đình nhà bà Bình, chú Đức, em Mai cũng bước xuống. Mấy người trong họ đi xe máy theo cũng đã dừng lại cả. Chí Béo nhờ mọi người khuân đồ lễ giúp. Sau đó, theo chú Đức đi thẳng qua con đường tối mù mịt vào trong nghĩa địa. Chú Đức vừa đi vừa rụt rè. Lạy cậu, liệu có được không hả cậu? Cháu cũng chưa biết. Câu trả lời của Chí Béo khiến cho chú Đức vừa đăm chiêu, vừa có gì đó thấy trông mong. Bởi vì cá nhân chú thấy người thanh niên này rất thật thà, chứ không phải các loại ba hoa trích chòe. Tiết trời cuối thu về đêm sương phủ, cảm giác đi ra nghĩa địa ban đêm thấy rợn gáy. Đâu đó tiếng chó cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhẳng từ trong làng vọng ra. Chí Béo vừa đi vừa tự lẩm bẩm trong mồm như khấn xin phép thổ công. Con đường nhỏ cây dại mọc vươn cao, xòa tán hai bên lề. Đây là nghĩa địa không được quy hoạch cho nên rất khó đi. Nghĩa địa này từ lâu đã là nơi chôn cất tập trung của cả cái thôn Đoan Bái. Đi từ xa, Chí Béo đã khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi ngai ngái oi oi. Cái mùi gì thế nhở? Em Mai đi sau nhăn mặt. Mùi này là mùi của nghĩa địa. Ở những khu chôn cất thì có rất nhiều thứ mùi lạ. Nó là mùi của đất, của rác, của những thứ xú uế. Trong đó có cả mùi của những vật được đưa lên từ dưới đất, mùi của những động vật chết lung tung không ai dọn. Tất cả nó quẹn vào nhau tạo thành cái thứ mùi khó ngửi đặc trưng. Ở khu này có cả mộ cũ, mộ mới, mộ đã sang cát nằm chồng chéo. Chí Béo bảo mọi người đeo khẩu trang hoặc là bịt tay lên để giảm bớt uế khí và âm khí. Những cái thứ mùi này hít vào nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhìn thấy một cây hương lộ thiên ở ngay đầu khu mộ, tất cả mọi người liền bước lại. Cô Bình, cho cháu thẻ hương nào. Dạ, đây cậu. Tất cả im lặng. Chí Béo thấy cây hương, đi tới đốt nhang, xin phép tôn thần chúa đất của khu vực này. Đây là một thủ tục trước khi vào nghĩa địa không thể thiếu. Việc này nó giống như kiểu là báo danh xin phép thần linh chúa đất. Nó cũng giống như là đi xin giấy làm việc. Báo danh ghi tên trước khi vào cổng các cơ quan cũng là để cầu cho mọi việc được thuận lợi, để cho các ngài phù trợ cho. Gia đình đứng ở hàng sau cũng chắp tay lầm rầm. Chí Béo khấn một hồi, sau đó dẫn cả đoàn vào trong sâu. Cô Bình định hướng mộ, chỉ tay vào một góc xa lắm. Mọi người phải loay hoay luồn lách qua những bụi cây, những ngôi mộ chồng chéo. Em Ai run cầm cập, vô thức đi nép sát bên cạnh chỗ bố của mình và Chí Béo. Kìa kìa, cậu ơi, lại cậu, cái ngôi mộ đất đằng kia. Tất cả cùng nhau tiến lại. Đến bản thân mặc dù là đồng đấy, thế nhưng trong nghĩa địa ban đêm, Chí Béo cũng cảm giác rùng mình. Ngôi mộ cỏ mọc phủ kín nằm ở một góc cùng vài ngôi mộ đất nữa. Đoàn người len qua những hàng mộ, tới nơi vừa lúc 21:15. Đứng trước mộ phần của người thanh niên Đoàn Mạnh, Chí Béo hít một hơi định thần. Mọi người nhìn những dòng chữ khắc trên tấm bia tạm, lúc này không kìm được xúc động mà sụt sùi khóc. Anh Tuân khi sống cũng là thanh niên ngoan ngoãn. Em gái thấy mộ của anh trai nằm hiu quạnh ở đây thì cũng mếu máo. Anh ơi, anh Tuân ơi. Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh xem nào. Chí Béo phải lên tiếng để an ủi việc, tránh gia đình cô xúc động. Đi một vòng quanh mộ xem xét, ngôi mộ cỏ mọc đều và tốt. Ở trên đỉnh mộ, chân hương được cắm kha khá. Các mộ xung quanh cũng y hệt như vậy, chứng tỏ đất này là đất hợp dùng để chôn cất. Người làng khi lai vãng tới làm lễ cho thân nhân của mình cũng ân cần thắp hương cho các mộ xung quanh, coi như là cái tình làng nghĩa xóm. Không thấy có gì bất thường, Chí Béo bảo mọi người trải chiếu trước mộ anh Tuân rồi bày ra lễ lạt. Cậu đốt một bó nhang to, cắm 5 nén lên mộ, rồi chia cho mọi người đi cắm ở những mộ khác xung quanh. Mâm lễ bao gồm có xôi, gà, hoa quả, đồ mã, hương nén, muối gạo, được bày ra một cách cẩn thận chu đáo. Chí Béo sắp đặt cả lễ mã, bao gồm quần áo vong, áo mũ ngựa xe của quan dọc hai bên mâm lễ, rồi cắm cái hình nhân mặc bộ quần áo của anh Tuân xuống đất ngay sát bia mộ. Lúc đang định chuẩn bị bắt tay vào việc thì bỗng nhiên ở bên hông có cái gì đó động đậy động đậy. Này, thả bọn ta ra chứ. Này, đồ béo ý. Này này, thả ra thả ra. Là tiếng của thằng Cu Tún và lũ âm binh đang vang lên. Chí Béo lúc này gai hết cả người. Đang trong lúc hồi hộp thì cái túi phép nó nhúc nhích. Giọng của thằng Ôn Con nó cứ như là có người nói vào tai ấy. mang tiếng mình là pháp sư mà còn giật cả mình. Chí Béo liền vỗ mạnh vào cái túi một cái cho bọn nó im miệng. Đây là lúc người ta cần phải tập trung hành pháp, cho chúng nó ra ngoài chỉ tổ chúng nó phá. Sau đó dì dầm khấn. Tiếng khấn cùng với tiếng mõ lốc cốc vang lên trong đêm khuya vắng. Con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Tam Phủ Công Đồng Tướng Phủ Vạn Linh. Con lạy Thổ Công Thổ Địa, Thần Linh Chúa Đất, Thành Hoàng Bản Xứ. Đồng nhân con là Bùi Trọng Chí. Tiếng của Chí Béo khấn hòa lẫn trong tiếng chuông mõ. Tiếng gió thổi lồng lộng giữa đêm, không gian trở nên tâm linh một cách kỳ quái. Việc khấn bắt đầu làm lễ này nó giống như là lúc sáng. Chí Béo khấn để gọi hồn. Chí Béo học trôi chảy một lượt, báo cáo các quan các cửa, thông tin sự việc, sau đó mới rút một que hương cháy dở vung lên. Đoạn này mới là thi triển phép trục vong thực sự. Cầm que hương khua khua trước mặt con hình nhân dơm, miệng rì rầm một hồi lâu. Bàn tay cầm hương làm dấu, điểm vào tứ chi, thân người, thủ cấp. Ở phần đầu con hình nhân, Chí Béo họa lên không khí những đường như tạo mắt, tạo tai, tạo mồm, tạo mũi. Sau mỗi nét họa là một lần đọc ra họ tên của anh Tuân dõng dạc. Đoạn trong tay bắt ấn thanh đồng, chỉ thẳng vào con hình nhân mà hô dõng dạc. Thần xác Nguyễn Văn Tuân, thành. Một làn khói nhẹ từ que hương cháy đỏ đầu mỏng hiện lên, bất chợt tụ lại thành hình người mờ nhạt. Làn khói bay ốp thẳng vào con hình nhân kỳ dị. Lúc này Chí Béo thấy cơ thể của mình nổi gai ốc. Con hình nhân trong giây lát trông rất có thần, tựa như là được cậu thổi hồn vào trong vậy. Chí Béo vậy là biết việc giả thân xác coi như đã hoàn thành. Sau đó cậu cài que hương cháy dở trên tay, cài vào gáy của nó, rồi tiếp tục châm tiếp mấy nén hương khác lên. Lần này là một loạt những ấn chú kỳ lạ. Cậu vừa chỉ vào con hình nhân vừa hú. Mỗi một lần cậu hú lên là bắt một thủ ấn lạ lẫm. Nghĩa địa bắt đầu nổi gió, cứ thế mà ù ù. Gió thổi ghê lắm, gió lồng lộng. Lập tức hương khói từ khắp nơi tỏa ra tán loạn. Vong linh Nguyễn Văn Tuân lẩn khuất ở đâu? Nghe lệnh ta, trục, trục. Bàn tay cầm hương khua một vòng tròn qua đỉnh đầu, sau đó chỉ thẳng. Bàn tay trái chuyển sang nắm vào cổ tay phải. Cậu hô trục ba tiếng, lập tức bàn tay phải cầm hương bỗng nhiên nặng trĩu. Con hình nhân kia cái đầu trong một thoáng nhìn cứ như kiểu là cái đầu người ấy. Hai mắt của nó mở trừng trừng ra, nhìn thẳng vào Chí Béo. Chí Béo nghiến răng vận thanh khí vào lòng bàn tay. Ba que hương cháy lên đỏ bừng, nhanh một cách bất thường. Trong con mắt thứ ba của Chí Béo bắn ra một luồng thanh khí. Thanh khí từ mấy đầu hương cứ thế mà tản ra. Chỉ thấy lúc này bàn tay của Chí Béo nó nặng như đeo đá. Bất ngờ cánh tay phải của Chí Béo bị lệch sang một bên như là ai đó lôi mạnh. Đây là... Cả thân người của Chí Béo bất ngờ bị lực tác động quay hẳn sang một bên hướng về làng. Tất thảy đều kinh ngạc đứng im. Ba cây hương bị sức mạnh gì đó điều khiển, chồng chéo ngược cả lên trời như cái móc. Đầu hương rung bần bật như có lực tác động. Bản thân Chí Béo cũng trợn mắt ngạc nhiên. Đây thực sự là phép trục hồn. Chí Béo có thể cảm giác được các giác quan của mình theo luồng thanh khí vọt đi nhanh lắm. Liền nhớ lại những gì anh Lãm đã dạy, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận thanh khí. Những đường thanh khí như mũi tên lao vun vút về bốn phương tám hướng. Chỉ độ một phút sau, cậu Chí bất thình lình vã mồ hôi. Có tiếng gì đó nghe như là tiếng rên rỉ. Chí Béo chết lặng. Tiếng rên rỉ này khiến cho nó phải vô thức đanh mặt lại, nhìn con hình nhân chằm chằm, tựa như có thứ gì đó mách bảo là mình đã kết nối được với vong hồn mà mình đang tìm kiếm. Nó ở ngay trong làng này chứ không ở đâu xa. Thế nhưng có lẽ là nó đang bị giam giữ, nó cũng đang nổi giận, đang giằng xé, đang đau khổ, mà mình cũng chưa thể biết được nguyên nhân vì sao. Linh hồn đó bị trói rất chặt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng của nó lồng lên mà không tài nào thoát ra được. Chí Béo lập tức gồng phép hô to, bảo nhà anh Tuân cũng hô lên tiếp ứng. Lúc này bên tai như có tiếng người khác lọt vào. Mọi người, mọi người, hô đi, hô đi. Chỉ có chờ đến lúc này thì người nhà lập tức hô gào khóc, gọi con, gọi anh, gọi cháu. Chí Béo thoăn thoắt bắt ấn, tiếng người cất lên mơ mơ hồ hồ, giọng nói gần lên một cái. Chí Béo chỉ thấy mình như bị ngắt kết nối với tiếng rên rỉ, đường thánh khí bỗng nhiên bị chặt đứt. Kèm theo đó chỉ còn tiếng gió thổi lồng lộng. Lúc này trong lòng của Chí Béo bàng hoàng, mọi giác quan lại được kích hoạt một cách mạnh mẽ. Hàng chục đường thánh khí từ khắp nơi vẫn đang kết nối, duy chỉ có đường thánh khí kia là không thấy đâu. Chí Béo lại tiếp tục bắt ấn đọc pháp. Lần này cậu định hướng từ trong tâm thức phóng ra một luồng kết nối, nhưng cũng chỉ trong vài giây, luồng kết nối ấy như lao vào bức tường. Cậu choáng váng đánh rơi cả hương xuống. Ba que nhang rơi xuống đất tàn lửa tung tóe trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Linh hồn mà Chí Béo đang kêu gọi bị một sức mạnh nào đó chặn lại. Sức mạnh này cực kỳ lớn, đến cả thánh khí của mình cũng không thể xuyên qua được. Nó ngăn cản vong hồn không thể quy hồi theo lệnh. Đây có lẽ là một phép thuật nào đó mà Chí Béo chưa biết. Ở dưới thắt lưng, cái túi vải bỗng nhiên rung mạnh. Lúc mọi người ùa đến đỡ Chí Béo dậy, nhưng cậu cũng chẳng hề bận tâm. Tiếng thằng cu tún nó gắt ầm ĩ, nó đòi thả chúng nó ra. Này này, cái đồ béo ý kia, thả ra. Sáu người cùng làm thì kiểu gì chả hơn một người. Thả ra chú, thả ra. Chí Béo vừa mệt vừa bị câu nói của thằng cu làm cho thức tỉnh, lấy tay rút cái túi vải mở. Từ trong miệng của cái túi, năm cái bóng bay vụt ra ngoài. Chúng nó bay vòng vòng trong không khí, tiếng cười đùa, tiếng khóc, tiếng chửi nhau choe choé, sau đó đáp xuống lung tung mỗi đứa một nơi. Năm con âm binh xuất hiện. Thằng cô Tún đứng trên đỉnh một ngôi mộ to, cách độ chục bước chân. Nó vươn vai lắc lắc đầu chỉ tay. Chí Béo như hiểu ra vấn đề, không nói, mà chỉ biết nghe nó nói như đang dạy mình vậy. Đã bảo rồi, ăn ít thôi. Ăn ít thôi mà béo quá thành ra ngốc lắm. Là thằng Tuân đấy bị đứa nào đó giữ rồi, nó phản phép thế con gì. Thì cái chuyện này quả nhiên là như vậy. Bức tường vô hình mà thánh khí vừa bắn vào là một loại phép thuật. Linh hồn của anh Tuân bị một thế lực giam giữ. Thế lực đó là thần hay quỷ thì không rõ, chỉ biết là nó cực kỳ mạnh và giác quan của nó cũng cực kỳ nhạy bén. Nó đã phát hiện ra thanh khí và ngăn cản phép của Chí Béo chỉ trong vài giây. Lúc này lũ quỷ cũng bắt đầu tụ lại. Bất ngờ con mụ thọt thọt chỉ tay về phía đầu dự đường xa xa rít lên một tiếng. Lúc Chí Béo quay mặt nhìn thì rùng mình, bởi có hai con mắt đang nhìn chăm chăm lập lòe đỏ lòm như là hai hòn than hướng thẳng về phía đoàn người. Đại ca ơi, có con gì kia kìa, con gì kia kìa. Tiếng của con mụ thọt nghe nó còn đáng sợ hơn cả việc người ta nhìn thấy ma. Chí Béo lúc này run lên. Từ trong bụi dứa chỗ ấy xuất hiện một con chó đen. Con chó đen trông xa như là hình con chó sói, đôi mắt đỏ lòm, lè ra cái lưỡi đứng lấp la lấp ló. Cậu dùng mình không biết là con chó xuất hiện từ bao giờ, nhưng cũng nhận ra ngay đây không phải là con chó thường. Cái tai nó nhọn hoắt, cái đầu nó cứ lúc la lúc lắc như đang muốn xuyên qua bóng đêm. Thằng quỷ ạc ạc và cái thằng treo cổ đột nhiên bay vút về bên đó. Thằng ạc ạc từ đâu nó hóa phép ra một cái dây thòng lọng, ném vút về phía con chó. Con chó rú lên, lập tức chạy biến mất sau bóng đêm mịt mù. Chó, chó, chó, câu chó, câu chó. Hai con quỷ cứ thế mà cười sằng sặc, liền lập tức hóa phép đuổi theo con chó. Cậu ơi, cậu có sao không? Cậu Chí ơi, tình hình thế nào? Chí Béo giật mình khi nghe tiếng của người nhà bà Bình gọi, bật lên nhìn hướng về phía con chó kỳ lạ, không biết phải nói sao. Con quỷ ở gác dừng lại, nó lẻ lưỡi tức giận, sợi dây nó ném trượt rơi thõng xuống mặt đất. Mấy con âm binh trông thấy thì trêu đùa bực mình. Lúc này, mỗi một câu nói của thằng cu tún, nó thúc giục Chí Béo phải làm điều gì đó. Quả nhiên thằng ôn con này nó là một quân sư rất giỏi. Này này đại ca, nó là quân do thám của kẻ bên kia đó, mau mau truy lùng nó. Nhưng mà truy lùng kiểu gì? Hả? Thì theo khí tức của nó mà truy lùng nó. Trực giác của đồng nhân để làm gì? Năm người để làm gì? Hi, đã bảo ăn như vừa thôi, béo lên là ngốc tu. Cái thằng này, mày đang mắng tao đi à? Thằng cô tún không thèm đáp nữa mà bay vút về hướng cái bóng con chó kia vừa biến mất. Chí Béo biết sự xuất hiện của con chó không bình thường, liền vội vàng bảo mọi người đốt mã, không cần phải đây chục bóng nữa. Cậu lập tức thu dọn rồi đi theo luôn. Gia đình của bà Bình, chú Đức hoài nghi, mấy người trong họ nghe Chí Béo bảo là hóa mã thì cũng vội vàng làm theo. Ánh lửa từ đống vàng mã bùng lên cũng là lúc Chí Béo cùng với những âm binh dẫn đoàn người vội vàng chạy ra ngoài đầu đường cái. Ngay phía sau có tiếng ngựa xe vang lên từ sâu trong nghĩa địa. Chí Béo lúc này quay lại qua mắt âm dương, có thể nhìn thấy là xe ngựa của quan thổ công cũng hiện về nhận lễ. Thằng cô tún chạy ra chỗ đường cắt ngang, nó chỉ tay. Ý, bên này này, bên này này, nhanh lên đó, là quỷ khí đó, ấy là một con chó quỷ đó. Chí Béo cũng không cả giải thích cho gia đình nhà cô Bình chú Đức nghe vấn đề đang gặp phải, chỉ vội vàng mà chạy theo đám âm binh của mình. Ai nấy cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chưa bao giờ họ thấy một thầy cúng làm việc âm theo kiểu này. Họ cũng không hiểu tại sao đang trục hồn thì cậu cứ lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai, rồi lại đột ngột chạy đi. Cô Bình ái ngại quay sang bà Bích thì thầm. Bà Bích nhìn theo bóng lưng của cậu Chí, nét mặt của bà cũng rất kỳ vọng vào cậu mà xua xua tay với em gái. Bà Bích cảm thấy có lẽ việc gọi vong đã gặp bất trắc. Mọi hành động của cậu làm đều là muốn tìm được vong hồn của thằng cháu cho bà. Bà phân phó mọi người ngay. Nào, theo ông Tích ông được, ở lại đốt mã cho sạch nhá. Quần áo cúng vong cũng đốt cho sạch sẽ, rồi lễ lạt bê về nhà nghe chữa. Muối gạo thì vãi ra xung quanh nhá. Tất cả còn lại lên xe theo nhà tôi. Mọi người nhớ là giữ trật tự đấy, để cho cậu làm phép tìm kiếm nhá. Phen này là gay lắm, chắc là thằng Tuân chẳng về được rồi. Những lời của bà Bích khiến cho cậu Chí đang đi phía trước cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi vì bà nhìn qua là đã nắm được một phần vấn đề. Ông Tích và ông Được là hai người đàn ông trong họ ở lại nghĩa địa đốt mã. Mọi người ra xe thì đã thấy cậu Chí đi bộ một mình ở phía trước, không lên xe ô tô với cả đoàn. Vừa đi mắt vừa đảo liên tục tìm kiếm. Bà Bích bảo ông Bửu và chú Đức đi sau soi đèn xe cho cậu. Chí Béo vừa đi vừa nói chuyện với mấy con âm binh. Lúc này thằng cô Tún hướng quay trở lại con đường dẫn vào làng. Nó vừa đi nó vừa nói xoen xoét. Ý có sáu, sáu đứa nhá. Một người, năm ma. Ý thì chính là bọn mình rồi. Thằng cu tún đảo mắt như răng lạc. Còn bọn nó là quỷ, nhưng mà không phải là quỷ cẩu đâu. Nó biến thành con chó để che mắt người đó. Kia kìa, quỷ khí của nó vương lại ở bên kia kìa. Chí Béo gật đầu nhìn thằng cô tốn, bởi vì cậu biết nó rất thông minh lanh lợi. Bọn quỷ còn lại, đứa bò đứa chạy, thằng sọ dừa thì bấu luôn ở vai của Chí Béo, trông như đốm lửa. tất cả cứ lầm lũi đi trên con đường bê tông ngược về thôn. Chị Béo vẫn khoác cái ba lô sau lưng. Mỗi bước đi sâu vào trong làng là một lần mình cảm thấy ngôi làng này quả thực đang tồn tại một vấn đề. Một vấn đề rất đỗi sâu xa. Ngôi làng quạnh quẽ điều hiu, vắng vẻ vào buổi tối. Nó khác hẳn với vẻ hưng thịnh, nhộn nhịp ban sáng. Kiểu như phần âm của ngôi làng này không được bảo hộ vậy. Chí Béo lẩm bẩm trong miệng. Này, tao cảm giác như là ngôi làng này nó giống như cái xác không hồn ấy nhỉ. Bọn quỷ cũng gật gù cho rằng nơi đây là đúng. Thằng cô Tún vừa đi bên cạnh vừa nói chuyện. Vấn đề này Chí Béo cảm nhận rõ rệt. Thường khi đến một ngôi làng, một vùng đất, một đồng nhân có thể cảm nhận rất rõ khí tức của khu vực này thịnh suy như thế nào. Ấy thế nhưng cái khí tức này nó không phải là vô hình, cũng không phải là hữu hình. Nó là sự cảm nhận bằng giác quan, giống như là cảm giác an toàn vậy. Ngôi làng này được sống trong sự bao bọc, trong ranh giới quản lý của các vị thần, tỷ dụ như thành hoàng làng chẳng hạn, hoặc là các cụ cao niên đã khuất mày khuất mặt chẳng hạn, thì nó lại khác. Đằng này, ngôi làng này cực kỳ vắng vẻ. Chí Béo từ lúc đặt chân đến đây, tuyệt đối không hề cảm nhận đấy, thấy bất kỳ sự bao bọc kỳ quái nào. Cậu thử niệm chú, khấn thành hoàng lên, nhưng cũng chẳng có hồi đáp. Ngôi làng hoàn toàn im ắng, mọi thứ liên quan đến tâm linh dường như không tồn tại. Thế này là thế nào nhỉ? Sao nó lại kỳ quái thế nhỉ? Lúc này nhảy phát lên hiên của một nhà ven đường, chỉ tay ra hiệu về hướng giữa làng. Chí Béo lập tức nhận ra đây là hướng dẫn gia đình. Một cảm giác chột dạ dần dọn chạy dọc cơ thể. Hình ảnh đình làng to lớn hoành tráng lúc sáng hiện ra trong đầu. Chí Béo thầm nghĩ, liệu việc này có liên quan gì đến đình làng? Thằng cu tiếp tục dẫn đường. Ở phía sau là mấy con âm binh cùng với Chí Béo, và sau cùng là hai chiếc ô tô lầm lũi. Em ai thấy Chí Béo vì gia đình mình như vậy thì cảm kích lắm. Em cứ bảo bố phải dọi đèn bên nọ, dọi đèn bên kia để cho cậu soi cho sáng. Này, thế con Mai thấy cậu này thế nào? Con biết đâu được ý. Nhưng mà cũng thấy hiền hiền thật thà cũng quý. Đi thêm một đoạn xa thì đình làng và cây đa đã xuất hiện. Ngay từ xa, Chí Béo đã nhìn thấy đình làng lẩn khuất trong màn sương mù mịt. Vẫn là cái cảm giác ban sáng, cảm giác trống trải, lạnh lẽo, bao phủ lấy toàn bộ ngôi đình. Tại sao đình làng mà lại có cái cảm giác quái dị như thế này? Chắc chắn là đình làng có vấn đề. Thằng cô Tốn bước tới cổng đình thì dừng lại. Chí Béo cũng ngó đầu qua cánh cổng, khuôn mặt đăm chiêu. Thằng cu ngó ngang ngó dọc một hồi, Chí Béo đang chờ xem phản ứng của nó như thế nào rồi tính phương án. Thằng cu Tún lại tiếp tục đi sang một hướng khác. Ấy là một con đường đất dẫn ra một khu cánh đồng khác nằm ở sau đình, ngay bên rìa của ngôi làng. Quái nhỉ, đi đâu mất rồi đại ca? Con chó kia nó chạy về bên này đó. Bất chợt vang lên âm thanh ù ù. Chí Béo đang định quay đầu bỏ đi theo thằng cô Tốn thì trên cành cây đa gió thổi làm cho cành cây đung đưa xào xạc. Tóc tai của Chí Béo dựng lên. Thằng cô Tốn cũng lập tức dừng lại. Bất ngờ trên cành cây có thứ gì đó như bóng người từ từ hiện ra. Cơ mặt của cậu Chí giật giật. Lũ âm binh của Chí Béo trông thấy một màn này thì cũng đề phòng. Bóng người màu đen kia hiện hữu, nó lẩn khuất ở trên cành đa. Ngay trên đỉnh của cái điếm thờ bé bé, nó đứng chống tay hông, nhìn về phía thằng cu mà cười sằng sặc. Tiểu quỷ, tìm ta. Thằng cô Tún quay đầu lại, nó chỉ tay. Đây rồi. Ý ạ, nở ông anh đây rồi. Anh trột chứ không phải ai xa lạ đó. Chị Béo đứng ở bên dưới, thấy con vong xuất hiện, rồi quay sang nhìn thằng cô Tún đầy khó hiểu. Ngược lại với dáng vẻ đề phòng lúc nãy, thằng cô Tún tỏ ra vui vẻ. Nó nhảy vút đến bên cạnh con vong kia rồi ngồi vắt vẻo. Không lẽ thằng ôn con này nó định bày trò gì? Nó vốn định kết bạn với lại vong quỷ hay sao? Ô hay, cái thằng này lạ thật đi. Vong vừa xuất hiện là thằng thanh niên ăn mặc rách như tổ đỉa, đôi mắt sâu hoắm và cái mái tóc vàng như cháy nắng lơ pha lơ phơ ở trên đỉnh đầu. Chí Béo mở ra mắt âm dương thì nhận rõ đây là một thằng thanh niên chừng 18-19, bị chột một con mắt. Con vong mà thằng cu gọi là chột nhìn thấy thằng cu cũng cười khanh khách. Đây chính là con vong lúc sáng mà đã gặp ở chỗ chợ. Thằng cu nhanh mồm nhanh miệng. Anh chột này, em tìm anh nãy đến giờ đó, anh trốn ở đâu đi? Thì tao ngự ở trong cái nấm, ở ngay trên ngọn cây kia kìa. Thằng vong tên chột chỉ tay lên cao. Chí Béo quả nhiên thấy ở đấy có một cây nấm rất to bị mục, mọc ngay gần chỗ ngọn. Thằng cu gật đầu lia lịa. Nó bắt đầu hỏi vong chột, vừa nãy có thấy con chó đen chạy qua đây không? Có biết các quan của đình tại sao lại không ở đây không? Có biết chuyện gì tâm linh đang xảy ra ở cái làng này không? Nghe thấy bị hỏi dồn dập, vong của thằng chột lúc này run lên. Nó len lén đảo mắt ra xa như dè chừng. Chí Béo thoáng có linh cảm, có lẽ là thằng chột này biết một vài thứ. Thằng chột xua tay, nó nhìn thằng cu Tún rồi thấp giọng. Này, thằng ôn con, mày quan tâm đến cái chuyện này làm gì? Hắn à? Câu hỏi của thằng chột càng làm cho Chí Béo tin rằng là thằng này biết, liền bắt đầu lắng tai nghe ngóng. Thằng cu bảo rằng nó là vong tu hiện tại đại diện cho cửa thánh đi làm âm sự, nay đến làng này hữu duyên quen thằng chột, cho nên mong thằng chột mách nước xem có thông tin gì về người thanh niên tên Tuân và cái con chó quỷ kia hay không. Thằng chột ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt, nhìn thằng cu ấp úng, nói rằng tốt nhất là cả bọn lên đi đi, cái chuyện này đừng có mà nhúng tay vào. Thằng cu cười khanh khách, nó vênh mặt lên rồi chỉ tay xuống Chí Béo ở bên dưới, làm cho thằng chột tò mò. Sợ cái đếch chi, ở dưới kia kìa, đại ca của em là Tiên Đồng nhó. Nói đi, giải quyết vụ này xong thì em bảo đại ca em thu anh làm đệ tử đó. Cái gì? Là Tiên Đồng á? Thật á? Vong thằng chột nghe thấy Tiên Đồng thì lập tức cúi xuống nhìn mà kinh ngạc. Chí Béo lúc này đỏ hết cả mặt. Cây văn lươn này chính thằng cu Tún đã đem ra để dụ dỗ bọn cô hồn dã quỷ, cho nên mới lập thành một nhóm kia. Thằng chột kinh ngạc nhưng rất nhanh nó thay đổi thái độ. Nó xua tay tỏ ý không nói, khiến thằng cu Tún ngây ra. Nịnh nó thêm vài câu, bảo là đi theo Tiên Đồng thì được ăn sung mặc sướng, đi theo Tiên Đồng thì sẽ được hầu cửa thánh. Thế nhưng nhất định thằng chột vẫn lắc đầu. Thằng cu Tún lúc này quát. Ơ hay, thế mày muốn thế nào? Ừ, tại vì tao sợ. Mà tao không tin. Nếu cúng cho tao một mâm xôi gà thủ lợn tiền vàng thì tao còn nghĩ lại. Ấy, cái thằng ma đói chết tiệt này. Hay cái thằng chết tiệt này. Ấy. Thằng chột vừa vòi vĩnh thì lập tức bị một thứ gì đó văng thẳng vào mặt. Chí Béo bằng hoàng khi thấy văng vào mặt thằng chột là nguyên một cục óc. Thằng chột rú lên kinh hãi. Từ chỗ bị ném dây nhoe nhoét ra toàn là óc với máu. Thằng chột bị dính thứ ấy kêu lên xèo xèo như là bị tạt axit. Nó bàng hoàng định chạy Chí Béo quay sang thì thấy thằng quỷ vỡ đầu tên là Lắc Lắc, chắc là nghe chuyện tức quá cho nên đả nguyên cho một cục óc rất to. Không để thằng Chột kịp tan đi thì từ bàn tay của thằng Ạc Ạc đứng kế bên cũng lại nghe đánh vù một cái. Sợi dây thòng lọng câu chó chồng luôn vào cổ thằng Ma Đói. Chí Béo trợn mắt. Ôi, chúng mày làm gì đấy? Ồ, chúng mày định táp lô thằng này à? Hai con âm binh kia, một con thì nói lắp, một con thì chỉ biết kêu ẳng ạc, ra tay bất ngờ. Thằng Chột lúc này vùng vẫy đành đạch, nhưng sợi dây không thể nào mà thoát ra nổi. Sợi dây tỏa ra một luồng khí đỏ u uẩn. Đây là sợi dây của ma thần vòng, nó đã nhuốm oán khí rất nhiều. Thằng Chột làm sao có thể thoát được? Con mụ thọt thọt lúc này cũng bò đành đạch ở dưới đất, chồm lên, bò lên trên cây mà cắn. Thằng Chột đau đớn, nó rú lên, nó giãy giụa van xin. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, thôi được rồi. Ôi, thôi được rồi, tao nói. Vong thằng Tuân, tôn thần thổ địa chúa đất, thành hoàng làng, bị bắt đi hết rồi. Không chịu được sự táp lô của nguyên cả bầy cô hồn dã quỷ, thằng Chột cuối cùng phải khai ra. Lời của thằng Chột nói khiến cho Chí Béo đăm chiêu. Kẻ đó là kẻ nào chứ? Tại sao lại có thể bắt được cả thành hoàng là âm ti sắc phong chính thần? Sợi dây vẫn cứ quấn chặt lấy thằng Chột, tiếp tục tra khảo. Chí Béo ra hiệu với mấy con âm binh. Lúc này mụ thọt cắn cho nó một cái thêm rõ đau. Thằng Chột mếu máo. Bấy giờ thằng Ạc Ạc mới nới lỏng sợi dây thần vòng ra. Thằng Chột khóc lóc. Đấy là một thầy cúng. Là một thầy cúng. Cách đây mấy năm mới đi tù về. Nhà ở bên góc xóm cau, ở bên kia. Cái gì? Là người sống, lại còn là thầy cúng à? Chí Béo bấy giờ thì lông mày đã xoắn tít cả vào với nhau. Thằng cô Tún phất tay ra hiệu cho mấy con quỷ thả thằng Chột ra, rồi sau đó mới chạy lại đỡ thằng Chột nịnh nọt vài câu an ủi. Chí Béo quan sát mọi diễn biến ở đây. Thế nhưng trong mắt của người thường từ nãy đến giờ, nhìn lên cây thì cũng chẳng thấy vong, thấy ma, thấy quỷ gì cả đâu. Chỉ có điều rõ ràng trời không có gió, nhưng cái cây đa cổ thụ to như thế, nó cứ rung lên bần bật làm cho mọi người chết khiếp. Ai nấy lại càng thêm nể tài phép của cậu Chí. Thằng cô Tún chỉ tay vào mấy con mụ kia, rồi sau đó như đang muốn tỏ uy. Thằng Chột lúc này rụt cả cổ. Không biết có phải là thằng Chột đã hoàn toàn bị khuất phục hay không, nhưng lúc này thì nó ngoan ngoãn lắm, cũng không dám chạy nữa. Bấy giờ nó tổng tộc mà khai. Thằng đấy giỏi lắm. Quân của nó cũng nhiều. Tao nói ra chuyện này, chúng mày phải giữ bí mật tuyệt đối nhá. Không được tiết lộ là tao nói đâu nhá. Đây cũng là lý do lúc sáng tao bảo với mày, không được đi lang thang ở đây đâu. Thằng thầy cúng này nó đang tập hợp binh, nó muốn làm chủ phần âm của cả vùng này. Trước đây nó chỉ là một thằng trộm chó trộm mèo, không có nghề ngỗng gì hết. Chẳng hiểu làm sao tự nhiên nổi lên làm thầy. Nó có quân, nó bí mật trong đêm bắt sạch cả thành hoàng làng, rồi bắt luôn cả lính của ngài. Vong thằng Tuân kia chắc chắn là cũng bị nó bắt, bắt sạch, bắt hết. Chỉ có mỗi mình tao thoát được thôi. Từng lời thằng Chột nói ra làm cho Chí Béo không thể tin được. Một thằng trộm chó thế mà lại nổi lên làm thầy cúng. Đã thế lại còn có thể khống chế cả thành hoàng, bắt sạch âm binh của ngài cùng với các vong hồn, rồi định thành lập quân đội để hùng cứ một phương hay sao? Chí Béo tiến lại hỏi thằng Chột. Lúc này mọi người thấy Chí Béo nói chuyện với không khí thì dựng hết cả tóc gáy. Hỏi nó là tại sao ngự ở đây mà không bị thằng thầy cúng phát hiện, không bị bắt. Phải chăng mày là quân do thám? Thằng chột mếu máo xua tay. Không không, tao liên quan gì đâu. Tao liên quan gì đâu. Tại vì cây nấm kia là cây nấm 400 tuổi rồi, nó giấu được âm khí, cho nên là thằng thầy cúng kia không bắt được tao. Trước kia tao cũng là thằng ăn mày ở cái làng này, nằm mấy nạn đói tao chết đi, được người ta vùi ở gốc cây. Xác tao vẫn nằm ở dưới gốc cây đây này. Cây này chỉ có một mình tao bao năm vẫn quản lý. Lúc quân của thằng thầy cúng tràn vào, tao trốn vào trong cây nấm mới thoát được đây. Những lời của thằng chột kèm theo điệu bộ của nó, Chí Béo tạm tin. Đình làng quả nhiên là không còn thần ngự. Cái việc này cậu có thể cảm nhận được và tin chắc rằng vong của anh Tuân không phải là do Thành Hoàng bắt, bởi vì đã là thần rồi thì không có cái cớ gì mà nhũng nhiễu nhân gian cả. Nghĩ đến tay thầy cúng kia từ một kẻ vô công rồi nghề tù tội về, nay lại đùng một cái làm thầy pháp thì băn khoăn lắm. Làm thầy pháp là phải có căn có cốt, nếu không thì phải gặp một cơ duyên nào đó, được các thầy cúng, các thầy phù thủy dạy nghề chỉ dẫn thì mới có thể hành pháp được. Này, bây giờ mày dẫn tao đến nhà nó xem thế nào nhá. Thằng chột tự nhiên nghẹt ra. Em à. Ừ, mày chứ còn ai. Chí Béo nhìn vong thằng chột bằng ánh mắt đanh lại. Mấy con âm binh cũng lập tức gầm gừ đe dọa. Thằng chột định chối nhưng cuối cùng nó thở dài. Nó quyết định là thôi, chưa biết là có rơi vào tay vong của thằng phù thủy kia không, thế nhưng mà để cho đám này nó tẩn cho như lúc nãy thì còn khổ. Liền dẫn cả đoàn đi. Nó thỏa thuận trước là chỉ đưa đến đầu xóm chỗ nhà thằng thầy cúng kia mà thôi, chứ nó không vào đâu. Chí Béo gật đầu, phất phất tay. Mọi người trên xe không hiểu chuyện gì nhưng cũng lũ lượt đi theo. Này, tay thầy cúng này thuộc trường phái nào nhỉ? Sao nó lại có thể như vậy nhỉ? Thằng cu tún đi bên cạnh, nó cũng đang cau mày suy nghĩ. Bởi vì cái việc này quả thực là bản thân nó, mặc dù cũng làm vong hồn mở ra thiên chi rồi đấy, nhưng nó cũng đây là lần đầu tiên mới thấy sự quái dị như vậy. Đoàn người đi theo thằng chột xuống một đoạn đường đất, lại qua thêm một cánh đồng nữa. Ở xa xa xuất hiện một góc đường ruộng. Chí Béo đã thấy bóng dáng của vài ngôi nhà lẩn khuất. Chỗ này vẫn thuộc địa phận của làng, nhưng đã sang một xóm kiểu mới, dạng như kiểu là xóm khai hoang. Trước kia nơi đây là đất dành cho dân ngụ cư, từ nơi khác chuyển về. Sau này cứ thế mà dần dần sáp nhập vào sự quản lý của làng luôn. Gia đình cô Bình thấy cậu Chí đi vào đây thì cũng ngờ ngợ. Cô cùng với chồng lặng im. Đi thêm một quãng, đến đoạn đường hẹp, ô tô không thể vào được. Đường này một bên là bụi rậm, rặng tre, một bên là mương nước. Tất cả cũng đành phải đi bộ. Em Mai cũng nhanh nhẹn chạy lên chỗ Chí Béo. Anh ơi, sao tự dưng lại vào đây làm gì? Thấy bảo ở bên xóm này toàn là nghiện anh ạ. Ờ, anh biết anh Tuân em ở đâu rồi đấy. Chí Béo vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay của em Mai như an ủi. Sờ vào bàn tay rõ mềm, rõ mịt. Cái đụng chạm làm cho Chí Béo cũng chột dạ, không hiểu là tại sao mình lại làm như thế nữa. Ờ, được rồi, đi tiếp nào. Nhớ là cẩn thận nhá, bám sát vào anh nghe chưa. Có gì anh sẽ bảo vệ cho. Đi sâu vào gần xóm cau, mọi người thấy xen lẫn giữa những ngôi nhà là những cây cau mọc vươn thẳng. Những cây dại ven đường thì chi chít trên thân là cơ man như ống kim tiêm. Chú Đức và ông Bửu phải nốt nước bọt khan. Khu này quả nhiên là toàn dân nghiện hút, và dân cư xóm thì toàn làm những cái nghề lung tung, cùng với việc từ ngày xưa là bán cau cho thương lái tàu. Chú Đức cũng đi lên kể tình hình. À, lại cậu à, cái xóm này nó thế này. Chí Béo im lặng bởi vì vụ này xem ra có yếu tố gì đó liên quan đến tàu rồi. Xem ra là cũng căng đấy. Cái bọn pháp sư người tàu vụ nào cũng thấy có. Ngày xưa khi đại kiếp xảy ra thì chính là chúng nó gây ra chuyện. Bây giờ đến vụ này ở cái xóm cao nghiện cũng toàn giao thương với chúng nó. Chí Béo đang nghi ngờ liệu rằng tay thầy cúng này có dính để gì đến lũ pháp sư người tàu hay không. Tất nhiên những điều này cũng chỉ là suy luận. Chí Béo dẫn mọi người đi qua con đường ruộng rồi đến đất của xóm cao. Vừa đặt chân lên chỗ mô đất cao thì cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cảm giác như đang có rất nhiều những ánh mắt quan sát mình. Mặc dù tuyệt nhiên ở đây không hề thấy có bóng người nào cả. Chí Béo ra dấu cho mọi người im lặng. Này, anh em ơi, thế anh em ở lại cứ tự nhiên nhá. Tôi đi đây. Đi vào đây sợ ơi là sợ. Tôi sợ ma lắm. Vong thằng chột rúm ra rúm gió. Này, mày đừng có điêu. Mày là ma rồi mà mày còn sợ ma. Vong thằng chột lắc đầu. Ý là binh của thằng phù thủy kia kìa. Ôi, sợ lắm. Nó mà bắt thì tôi. Này, ơ thằng chột. Thằng chột nói xong liền hóa thành một làn khói, co giò biến mất. Chí Béo thở dài, nhìn bóng dáng của thằng chột biến đi. Loáng thoáng thấy bóng dáng của nó lúc ẩn lúc hiện, lao thẳng về hướng cây đa nhà nó. Đến đây rồi, Chí Béo cũng không dám mạo hiểm manh động. Linh tính của một đồng nhân cho biết rằng lúc nãy khi trục vong, sự va chạm quả nhiên là phát ra từ đây chứ còn đâu. Không thể tự dưng vào điều tra thân thế của tay thầy cúng, cho nên Chí Béo đánh bạo thi triển phép trục vong ngay tại chỗ này. Cậu quay lại nhìn mọi người. Này, lúc nãy có ai mang con hình nhân bằng rơm về đây không? Tất cả ngơ ngác. Nhìn lại thì không thấy con hình nhân đâu. Có lẽ lúc nãy đi vội quá cho nên quên. Bà Bích gọi điện cho ông Tích và ông Được ngoài nghĩa địa. Liền lập tức mang sang bên này. Alo, con hình nhân đâu? Chết rồi, thế đã hóa chưa? À, dạ, chưa hóa. Đây, cái lão Được này. Thấy chưa, tôi bảo là không hóa con hình nhân cơ mà. Ơn giời, thế vẫn còn à? Mang ngay sang bên xóm cầu nhá. Mọi người đang ở bên này, rảo cái chân lên nghe chửa. Ông Tích, ông Được cũng thắc mắc, nhưng bà Bích không giải thích thêm. Cũng còn may là hai lão già lúc nãy quyết định là thôi hóa mã trước, sau đó sẽ đốt con hình nhân cuối cùng, cho nên vừa kịp vẫn còn. Bóng dáng của ông Tích và ông Được cầm theo con hình nhân đi trong đêm khiến cả đoàn thở phào. Sau khi nhận con hình nhân, Chí Béo đốt 4 nén nhang, cắm một nén ở sau gáy con hình nhân. Chống con hình nhân xuống đất, 3 nén còn lại thì cầm trên tay hướng mặt về xóm cau. Phép trục vong được bắt đầu thi triển. Lần này không nấn ná nữa mà cầm nhang khua lên, đọc họ tên của anh Tuân. Từ khắp nơi khu vực xóm cau bỗng nhiên gió nổi lên lồng lộc, làm Chí Béo rùng cả mình. Sau tiếng trục thứ 3 thì nghe tiếng một người thanh niên gào thét. Tiếng thét của người thanh niên nghe rất gần, nghe cứ như là sát ở bên tai. Ở một nhà nơi gần chỗ Chí Béo đang hành pháp, có tiếng chó sủa lồng lộn dữ lắm. Năm con âm binh của Chí Béo đồng loạt thủ thế. Thằng cô Tún nhảy phắt lên trên ngọn cây xoan, đưa tay lên trên trán quan sát, trông nó cứ như kiểu là Tôn Ngộ Không. Chí Béo cau mày biết đã đến địa điểm mình cần tìm rồi, liền vận toàn bộ sức mạnh tỏa ra thanh khí truyền thẳng đến ba que hương. Chỉ nghe thấy bên kia lần này là một tràng pháp chú kỳ quái, cũng rì rầm vang vào trong tai. Chí Béo đưa tay giằng co với sứ thứ sức mạnh đang giam hãm con vong. Từ một ngôi nhà xa xa, một con chó đen mắt đỏ lòm lao ra, đứng gầm gừ nhe răng sủa ông ổng về bên này. Thằng cu Tún chột dạ, nó nói: "Ý, con chó xuất hiện rồi đó, con chó. Nó kia kìa, kia kìa. Chi Béo gằn giọng: Vong hồn Nguyễn Văn Tuân, nghe lệnh ta. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, thừa lệnh quan hoàng bảy trục. Chi Béo nghiến răng hô to, khiến cho tất cả kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tấm lưng to như tấm phản. Từ bên cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà, con chó đen vừa lao ra thì bất thình lình một luồng khí đen khác xuất hiện. Luồng khí đó như một làn khói bị sức mạnh kia lôi kéo. Nó lao vút qua khỏi cửa sổ như làn khói thuốc, tụ thành nhân dạng lơ lửng. Thế rồi bị kéo xuống, nhập thẳng vào con hình nhân. Con chó quỷ ở bên kia sủa điên loạn. Chí Béo có thể nghe rõ tiếng lầu bầu của một kẻ nào đó chửi vang lên bên tai của mình. Con chó lập tức chồm thẳng về phía Chí Béo. Nó nhảy phốc chồm lên, khiến Chí Béo không kịp cả phản ứng, bị nó đè ngã vật ra. Thằng cu tún ở trên cao trông thấy cảnh này thì la hét om sòm. Chí Béo chỉ kịp thấy cái bóng đen mang nhân dạng ốp vào con hình nhân, biết ngay là phép trục vong của mình đã thắng sức mạnh bí ẩn. Con chó điên cuồng nhằm cổ của Chí Béo mà đớp, nhưng cũng rất nhanh cậu vận ra thanh khí, đưa tay khống chế lấy cổ con chó. Người nhà cô Bình đằng sau thấy Chí Béo bị ngã lăn ra như vậy thì tá hỏa. Ở đây dù sao cũng toàn là người trần mắt thịt, làm sao có thể nhìn được mọi thứ âm đang diễn ra. Mọi người chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng. Bất ngờ em Mai chạy đến đỡ lấy Chí Béo. Con chó quỷ vươn cái cổ ngoạm thẳng về hướng em Mai. Chí Béo chết lặng. Lúc ấy con quỷ ạc ạc liền cuống cuồng vung ra sợi dây thòng lọng. Nó rít lên: À con chó này, con chó này, câu chó, câu chó. Sợi dây lôi con chó ngã ngoặt ra đằng sau. Cơ thể của em Mai cũng run lên. Chí Béo lập tức vận nhanh một thủ ấn, ấn thanh đồng vừa được kích phát. Luồng thanh khí truyền đến bàn tay phải. Tận mắt những người trần mắt thịt còn nhìn thấy bàn tay phải của Chí Béo rực sáng. Trong tay nóng như một ngọn lửa, Chí Béo bậm môi đánh thẳng vào con chó, khiến nó hất văng ra xa. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Trong khoảnh khắc ấy, em Mai cảm thấy toàn thân lạnh toát, trên trán vã mồ hôi lạnh. Đôi mắt nhìn Chí Béo ngơ ngơ ngác ngác, đôi môi tái nhợt chỉ lắp bắp: Anh Chí. Sau đó em Mai sụ xuống đè lên người Chí Béo ngất lịm. Ờ, Mai ơi, ơi. Ôi, con Mai nó làm sao thế này? Ôi dồi ôi, Mai ơi, mày làm sao thế này hả Mai? Ôi con ơi, lạy cậu. Ở bên kia, con quỷ ạc ạc vẫn cứ đang cố giằng sợi dây lôi con chó sành sạch. Con chó bị trúng đòn, lắc lắc cái đầu muốn chồm dậy. Nó trừng mắt nhìn con quỷ nhưng không lao tới nữa. Nó vẫn cứ muốn xông đến chỗ của Chí Béo. Con quỷ ạc ạc bị lo lôi sành sạch. Con chó quỷ vẫn tiếp tục muốn tấn công hai người. Đến lúc này, Chí Béo đột nhiên nghe tiếng con mụ thọt thọt. Nó gào lên đến sởn cả da gà. Lúc con chó đang chồm tới thì con mụ thọt nó cũng phóng lên, vung hai cánh tay còn lại chộp lấy cổ con chó mà vật ngửa con chó ra. Một cảnh tượng ẩu đả diễn ra, kèm theo đó là cảnh Chí Béo và em Mai cứ thế ôm lấy nhau nằm co ro dưới đất. Gia đình cô Bình bà Bích choáng váng, ngơ ngác hết cả người. Con mụ thọt nó cứ thế mà túm lấy cổ con chó, mụ há cái mồm của mình ra mà cắn con chó. Con chó thì cũng cắn mụ. Nói chung là hai con quỷ cắn nhau cứ như vậy mà cứ gâu gâu, gào gào ầm ĩ hết cả lên. Chí Béo lúc này thấy em Mai đã oặt nhũn cả ra thì hốt lắm. Thấy em Mai ngất xỉu ở trên cánh cửa sổ nơi làn khói đen kia vừa xuất hiện, có tiếng lộp cộp. Chí Béo ngước mắt lên nhìn thì thấy bóng hình của một tên đàn ông bí ẩn xuất hiện lấp ló. Không thể nào nhìn rõ được mặt của kẻ này bởi vì trời quá tối, nhưng biết chắc là kẻ đó đang theo dõi mình. Vội vàng bế thốc em Mai lên, rút con hình nhân ra khỏi mặt đất đưa cho bà Bích, bảo mọi người mau chóng rời khỏi chỗ này. Ở bên tai của Chí Béo nghe thấy loáng thoáng một dòng chú ngữ vang lên từ cánh cửa sổ kia. Ngay khi lời chú vừa dứt, lập tức lố nhà lố nhố hàng chục bóng ảnh xuất hiện. Chúng đứng ở trên mặt đất, đứng trên mái nhà, đứng ở những khu vực đất cao. Ánh mắt của chúng đỏ lòm lòm như hòn than. Chí Béo dùng mình nhận ra đây chính là âm binh của tên phù thủy. Mấy con âm binh của Chí Béo cùng với con chó quỷ đang vật lộn với nhau, chợt nghe tiếng động cứ răng rắc tựa như là người bẻ xương. Bóng hình của con mụ thọt quấn lấy, túm lấy con chó, cắn một nhát. Chí Béo nhăn mặt. Ôi, thế bây giờ là người cắn chó à? À, hey, cái gì thế? Cái mồm của mụ cắn con chó nghe cứ soàn soạt. Cảnh tượng làm cho Chí Béo lợm cổ buồn nôn. Những móng nhọn vươn ra cắm vào con chó. Mụ thọt cười khanh khách. Màn thể hiện này làm cho đám âm binh còn lại của Chí Béo cũng nhợn hết cả cổ. Kẻ đứng ở trên cửa sổ kia trông thấy cảnh này thì cũng nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay vào Chí Béo định làm gì đó. Đúng lúc này, chú Đức và ông Bửu cũng bật đèn pin chiếu thẳng tới bên cửa sổ đó. Bởi vì dù sao kẻ kia là người, vẫn có thể nhận ra được. Kẻ này loáng thoáng, liền vội vàng tụt lại sau bức tường nép vào. Chí Béo bất chấp bế em Mai, muốn vùng dậy bỏ chạy. Chỉ thấy cánh cửa sổ kia đóng sầm lại, hàng chục bóng đen cũng loang loáng biến mất. Kẻ đó đã điều khiển con chó, chính là kẻ giam giữ linh hồn mà mình cần tìm, cũng là kẻ muốn tấn công mình. Là nó. Có lẽ vì đám người ở bên dưới chiếu đèn pin lên, kẻ này không dám làm tà pháp ở đây. Dù sao thì hắn vẫn là người sống, vẫn phải chịu sự quản chế nhất định của pháp luật. Nếu như xảy ra chuyện mà ầm ĩ lên thì hắn rách việc. Mấy nhà dân ở xung quanh cũng bắt đầu lục cục vì nghe tiếng nhốn nháo, đã bắt đầu bật đèn mở cửa bước ra. Chí Béo tạm thời không để ý đến tên bí ẩn nữa, bế em Mai, rút luôn con hình nhân ra hiệu cho đám âm binh của mình cũng rút lui. Mấy người ở xóm cau lè nhè đúng chất của những kẻ say rượu, cất lên làu bầu chửi. Đêm hôm rồi làm cái đếch gì đây? Ngủ mẹ đi chú mày ơi. Chí Béo biết kẻ kia không ra tay nữa, cho nên phất tay bảo mọi người đi về. Gia đình cô Bình nhìn con gái ngất lịm, vừa hoảng sợ vừa khó hiểu. Thế nhưng Chí Béo vẫn cứ bảo mọi người cứ bình tĩnh. Cậu ơi, lại cậu, con gái tôi thế nào? Cô cứ đi về đã, tạm thời chỗ này không nên ở lại đâu, nguy hiểm lắm. Nhưng mà nó làm sao thế này? Mai ơi, nó mà có làm sao thì gia đình tôi chết. Nhìn khuôn mặt của em Mai lúc này đã xám xịt, Chí Béo cũng lo đến toát cả mồ hôi. Mới chỉ có một con chó quỷ thôi đã làm cho mọi thứ tán loạn cả lên. Cái bóng đen kia vừa ốp vào con hình nhân, cũng còn chưa có thời gian để kiểm tra xem đó có phải là linh hồn của anh Tuân nữa hay không. Bà Bích vác con hình nhân, cảm giác mà nó nặng thế, sao rơm mà nó nặng thế này. Nhưng bà vẫn cứ mắm môi mắm lợi, lúi húi bước theo. Cả đoàn người vội vã rời khỏi xóm cau, mà Chí Béo biết kẻ kia chắc chắn đang dõi theo chính tên bí ẩn đó, chứ còn ai vào đây nữa. Kẻ này lại có thể điều khiển âm binh mạnh mẽ đến như vậy thì chắc chắn là kẻ đã bắt cả thành hoàng làng rồi. Phía đằng sau có tiếng của những người dân ở xóm cau, những kẻ nát rượu đã bắt đầu bước ra ngoài đường khề khà cất lên. Đây, bọn kia là bọn nào đây? Có biết địa bàn của các bố không? Bọn chó kia đứng lại em nào. Ờ mấy con chó à? Ờ đứng lại em nào. Ờ. 3. Kính thưa quý vị và các bạn, còn 2 tập nữa cơ ạ. Còn 2 tập nữa. Tác giả cũng chia sẻ là đáng lẽ ra thì em sẽ chỉ viết trong vòng khoảng 3 tập thôi. Thế nhưng mà vì em thấy cái phần viết về âm phủ nó hay quá, nó thú vị quá, cho nên là em đưa vào, thành ra nó mới dài. Và cá nhân anh thì vẫn cứ khẳng định là cái tập ngày hôm qua, cái tập 2, anh rất là ấn tượng. Cá nhân anh rất là ấn tượng ở cái tập 2 ấy. Mấy cái thứ nó rất là thú vị. Còn ở tập ngày hôm nay, chúng ta đã thấy kẻ tà sư này rất là ghê gớm, đúng không ạ? Từ trước tới giờ chúng ta cũng đã biết Thành Hoàng Làng hoặc là Tôn Thần Chúa Đất, đúng không? Là kẻ mà phải nói là những người là âm ti chính thần, là những người được sắc phong. Họ đã phải có thể nói là pháp lực của họ cũng ghê gớm lắm rồi. Vậy mà cái tên phù thủy này lại còn bắt được cả Tôn Thần Chúa Đất, bắt được cả Thành Hoàng Làng, thì nó ghê rồi, nó quá ghê rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi là ngày mai có lẽ là sẽ trực tiếp va nhau thôi. Đây nó mới chỉ là va sơ sơ, hôm nay mới chỉ là gọi là cọ phát thôi. Thì ngày mai nó chắc là sẽ căng thẳng hơn. Còn cái việc mà kẻ đó là ai, mà cái nguồn gốc nguyên ủy thế nào thì tôi cũng chưa biết. Tại vì thú thực lòng với anh chị em là tôi cũng chưa, tôi không bao giờ tôi đọc trước chuyện cả, văn bản tôi cũng không biết đâu, nghiêm túc đấy. Chỉ có là chị biên tập chỉ nói qua qua, ví dụ là tập ngày hôm nay là căng đấy, tập này em đánh nhau nhiều đấy. Hoặc là đôi khi những cái bộ nào nó khó quá thì chị bảo là xem các tuyến nhân vật, chị có gạch đầu dòng ra đi. Đấy, ví dụ như là cậu Chí thì kiểu béo béo, thật thà, hơi ngây ngô một tí. Chị gạch đầu dòng ra như vậy. Đấy, ví dụ như là thằng Nghiện thì nó như thế này, thế thôi. Nên là tôi cũng không biết trước để mà spoil cho anh em được. Anh em nào mà ví dụ sau này mà muốn đọc trước để mà nắm được cái nội dung của chuyện cho đỡ tò mò thì anh em chịu khó là liên hệ với tác giả, join vào trong nhóm của tác giả để mà đọc trước. Tại vì là ở đó thì tác giả viết hàng ngày và tác giả cũng thường xuyên là cập nhật mỗi một ngày. Có cả những cái bản text chưa có audio. Đấy, thì các bạn có thể là vào trong đó đọc nhé. Tuấn Phạm tham quảng cáo ở cậu tẩy phun ngắn quá. Tuấn ơi, có gì ở cái phần nào ấy thì Tuấn gửi IP cho mình nhá. Tại vì có một số những cái chuyện nó bị lỗi. Mình xét quảng cáo thì cứ 10 phút một quảng cáo. Trong quy định của YouTube thì là 8 phút. Thế nhưng mình thì mình cứ xét 10 phút. Thế nhưng mà tất nhiên là nó sẽ có một số những cái video nó bị lỗi ấy. Thì nó YouTube nó tự chèn vào ấy. Thì bạn gửi qua IP cho qua trang cá nhân của mình để mình sẽ kiểm tra và mình sẽ xử lý lại nhé. Mình cảm ơn trước. Còn trở lại với chuyện thì các bạn cũng thấy chuyến đi lần này thì chưa biết là thành hay bại, nhưng chắc chắn là Chí Béo cũng có được rất nhiều thứ. Thứ nhất là đã biết được về cõi âm. Thứ hai là Chí Béo cũng đã có được pháp khí của bà Thao cho, của Lãm cho, và đặc biệt là của cái vị Trương Đại Quan Nhân cho. Và hình như là tác giả có một cái nhấn mạnh cái tên của vị Trương Đại Quan Nhân là cái gì nhỉ, Bạch Đằng cái gì gì đó các bạn. Ok anh Phi Long, anh Hoàng Phi, anh đi làm cái lão nhân đó có vẻ là một cái người cũng sau này cũng, tôi đoán, tôi đồ rằng là sau này vị lão nhân đó có lẽ là cũng sẽ còn xuất hiện nữa. Thì tác giả mới có một cái gợi ý nhấn mạnh như vậy. Đây là cái kinh nghiệm xem phim và đọc truyện nhiều năm. Thì không biết chắc là liệu là một cái nhân vật nào đó trong huyền thuật có hay không. Thì các bạn nào mà biết thì có thể là chỉ cho tôi với. Ok, có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ nghỉ nha. Anh chị em hãy để lại comment, chúng ta cùng thảo luận. Và nếu như mà câu chuyện hay để cho anh chị em thấy, ok, và đặc biệt là các đồng thầy các đồng thầy có thể ủng hộ tôi trà búp. cái trà này các vị có thể là đi đóng thành lễ để đi lên điện, lên đền, nó rất là ok. Ví dụ đây là cái gói này là cái gói 10g, 12g, đóng thành những cái cháp lễ rất là đẹp để đi lễ. Tôi có rất là nhiều màu, ví dụ các vị có thể là muốn màu đỏ, màu xanh, tùy theo cái lễ bản mệnh của các vị thì tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được. Để đóng thành cháp, thành lễ nó cũng rất là ok. Thứ hai nữa là gan ngật xạ đen để hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Anh em thức đêm nhiều, gan kém thì có thể là cái gan ngật xạ đen này ok nhá. Ngoài ra thì còn có rất nhiều thứ khác, các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để lựa hàng vào trong phần số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn và free ship. Bạn Nguyễn Tuyến Đình, mấy kênh của anh em tìm không thấy nữa, anh xóa kênh. Em ơi, anh cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Ừ, anh cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi em trai. Anh hoạt động ở những kênh nào thì anh cũng đã nói rồi. Ở những kênh đó là kênh React. Thật ra thì các bạn là người xem, chỉ cần xem kênh chính, kênh gọi là kênh Real của anh á, một hai lần là các bạn nhận ra ngay. Cái thằng cha tụ nó làm kênh video hình ảnh như thế nào là các bạn biết ngay. Các bạn nhìn kênh fake là các bạn cũng nhận ra ngay. Thế bây giờ các bạn lại nghe kênh fake và các bạn lại sang lại chất vấn anh là làm sao lại xóa kênh fake. Thì anh, thứ nhất là anh không biết trả lời như thế nào. Thứ hai là thú thực là anh cũng thấy bực. Tại vì mang tiếng là ủng hộ anh Tụn này nọ, thế mà lại đi nghe kênh fake, và sau đó thì lại quay lại chất vấn kênh chính. Chứ còn thật ra thì anh chả nói gì đâu. Nhưng mà đấy, ví dụ như là có bạn Minh, bạn ấy mới bảo là em mới nghe chuyện của anh có ở tuần thôi, vô tình em lướt qua em nghe chuyện của anh có ở tuần thôi, nhưng mà em nhìn một cái là em nhận ra ngay đấy là kênh nó fake anh. Em nhận ra ngay bởi vì video hình ảnh video anh làm nó khác, chứ nó không như thế. Thì em báo anh để anh xử lý. Đấy. Ừ. Chứ bây giờ ok, dù sao thì anh cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Anh chỉ hoạt động ở kênh này, livestream vào lúc 22h15 mỗi ngày. Đấy, rõ cái mặt anh và cái ô chatbox như thế này, các bạn nhìn mô típ các bạn nhận ra ngay. Hoặc là ví dụ các bạn có thể vào kênh để xem thêm cái trình bày của kênh, các bạn nhận ra ngay. Thứ hai là kênh Quảng Á Tụn Live được công chiếu vào 19 giờ hàng ngày, các truyện dài khoảng tầm từ 10 đến 15 tập nhá. Thế thôi. Ừ, chứ bạn xem kênh fake và bây giờ bạn nhầm, bạn không nhận ra nữa thì anh hơi buồn. Chứ còn thú thực là anh cũng đang cố gắng. Mấy ngày vừa rồi anh cũng report rất là nhiều kênh fake, những kênh no re-up của anh report rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là có một, cũng có nhiều kênh bị bay màu đấy. Nhưng mà có một vài kênh nó lì đòn đến mức mà nó lại còn report ngược lại cả anh nữa. Và bây giờ anh cũng đang chưa có cái phương án nào giải quyết cả. Nó còn đang report lại cả ngược lại anh nữa. Nó giống như cái hồi chuyện ngôn tình ấy. Nó ghê gớm đến vậy. Thế thì hỏi mấy anh chị kỹ thuật thì các anh chị bảo đây là một team lớn. Nó phải là team lớn thì nó mới làm được như thế. Ừ. Đây là một cái team lớn, nó mới làm được như thế. Còn team nào thì cũng không biết được, tại vì ở trên mạng này thì cũng không thể biết được. Thì thôi thì các bạn cố gắng, mình hãy là người sử dụng thông thái. Mình xem kênh nào thì mình ủng hộ kênh đó, và mình hãy ủng hộ đúng người, mình xem đúng người nhá. Còn tôi sẽ cố gắng để xử lý kênh fake, nhưng mà nó chắc chắn là cuộc chiến lâu dài và dai dẳng, chứ cũng không phải là ngày 1, ngày 2. Ok. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.